Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 500, đi thẳng vào vấn đề. Dịch thần bị âm huyền tiên tử nhìn chằm chằm, vốn là trong lòng liền phiền muộn. Trước tiên có Tô Hao xuất hiện khiêu khích, hắn nhưng phải ẩn giấu thực lực, mà không thể phản kích. Hiện tại Tần Cưu lại một điểm ra lông nguyên thần chi thuật. Muốn cho hắn từ bỏ cùng âm huyền tiên tử đi nghe cầm yên vũ các cơ hội, dịch thần trong lòng vẫn đúng là muốn từ bỏ đi nghe cầm yên vũ các cơ hội. Có điều hiện tại Tần Cưu dùng nguyên thần bí thuật đến khiến cho hắn từ bỏ, tình huống liền rất khác nhau. Nếu như bỏ mặc đối phương triển khai nguyên thần bí thuật, hắn như thường sẽ bại lộ thực lực, huống chi bị người bức bách cảm giác. Hắn rất không thoải mái nếu Tần Cưu muốn triển khai ra lông nguyên thần bí thuật nhằm vào hắn. Dịch thần lúc này không khách khí nữa. Tuy rằng không thể ở những người khác trước mặt bại lộ thực lực, nhưng để Tần Cưu biết, đem kinh sợ thối lui cũng là một chuyện tốt. Trong lòng đã là 5 triệu tâm tùy ý động hùng binh. Có thể nói thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ tâm cảnh vẫn đúng là không bằng hắn. Tần Cưu triển khai ra lông nguyên thần bí thuật, kỳ thực là lợi dụng tu vi mạnh mẽ, đem bộ phận nguyên thần từ trong ánh mắt thả ra, ở thẩm thấu tiến vào dịch thần trong đầu, ảnh hưởng dịch thần tư duy. Tần Cưu ánh mắt càng thêm che lấp. Nhưng ở đây che giấu bên dưới, trong bóng tối đối với dịch thần triển khai nguyên thần bí thuật có thể vừa đem bộ phận nguyên thần thẩm thấu tiến vào dịch thần đầu óc. Tần Cưu trong mắt lúc này né qua vẻ hoảng sợ, lập tức sắc mặt thoáng trắng bệch. Ở cảm nhận của hắn, trong hắn bộ phận nguyên thần vừa thẩm thấu tiến vào dịch thần trong đầu, dĩ nhiên liền bị trong nháy mắt cắn giết dịch thần trong suốt hai mắt, thật giống là sâu không lường được vòng xoáy. Tần Cưu suýt chút nữa tâm tình thất thủ, chủ yếu là ra lông nguyên thần bí thuật phản phệ hậu quả. Lấy Tần Cưu thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, hơi hơi cẩn thận hạ, liền phát hiện dịch thần tu vi thật sự là thánh thai cảnh sơ kỳ. Tần Cưu phát hiện dịch thần tu vi thật sự không có một chút nào ung dung, có thể dễ dàng loại bỏ nguyên thần của hắn bí thuật. Trong nháy mắt hắn bộ phận nguyên thần tồn tại, há có thể là bình thường hạng người. Lại nghĩ tới âm huyền tiên tử đều đối với dịch thần có tình cảm, càng có thể lấy ra 3 viên để thiết phiên tông cổ điện thối lui huyền châu cảnh đan dược. Nghĩ tới những thứ này, Tần Cưu trong lòng càng là kiêng kỵ, mặt ngoài vẻ mặt vẫn là tức giận bất bình, đang phát tiết bất mãn, kỳ thực trong bóng tối đã không dám nhìn nữa. Dịch thần Tần Cưu có thể sống đến hiện tại, không chỉ có riêng là không chừa thủ đoạn nào, thoát thân thuật cao minh, càng là hắn hiểu được tiến thối không dễ dàng trêu chọc lai lịch đại tu sĩ. Tần Cưu đối với dịch thần nguyên thần bí thuật lại tới kiêng dè không thôi, chính là chuyện trong nháy mắt ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài, cái khác đều không có phát hiện. Có điều dịch thần dám khẳng định, âm huyền tiên tử tất nhiên là phát hiện trong đó ẩn tình. Thậm chí hắn tu vi thật sự sớm đã bị âm huyền tiên tử phát hiện. Tần Cưu đối với hắn kiêng kỵ, dịch thần đương nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn vẫn đúng là không tiện nói gì. Âm huyền tiên tử nhưng mở miệng không mặn không nhạt nói rằng, vị này tiên hữu cũng không thể uy hiếp cái khác tiên hữu, bằng không ta Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hừ, tiên tử đã nói như vậy, cái kia là đem tâm ý của ta trả lại ta. Tần Cưu kiêng kỵ dịch thần, lập tức lại ngược lại nhằm vào âm huyền tiên tử. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên không biết Yên Thúy Thanh Tâm Uyển thế lực sau lưng. Ở hắn nghĩ đến, âm huyền tiên tử có thể có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu như thật sự phi thường tuyệt vời, thì sẽ không ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nơi như thế này vứt bỏ tôn nghiêm xuất đầu lộ diện. Tần Cưu trong lòng đối với âm huyền tiên tử chính là nói rõ xem thường, lại nói hắn đường đường thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có xem thường tư cách tiền hữu, cái này không thể được. Đưa ra tâm ý, không thể thu hồi lại đi. Đây là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển quy củ, U Mi sợ Âm Huyền tiên tử lại nói ra cái gì không giữ mồm giữ miệng, vội vã nhắm mắt nói rằng, hừ, ngươi là thứ gì, dám ta cùng nói như thế. Tần Cưu lạnh rên một tiếng, khí thế khổng lồ hoảng như thực chất, hướng về U Mi nghiền ép lên đi chỗ đi qua, trực tiếp hình thành một đạo khu vực chân không. Xem loại uy thế này, U Mi một khi bị bắn trúng tất nhiên trọng thương, tiền hữu. Chuyện gì cũng từ từ, nếu muốn thu hồi tâm ý, cho ngươi liền được rồi. Âm Huyền tiên tử động đều không đều động, vẻn vẹn thả ra một ít khí tức, nàng cùng U Mi trước người liền xuất hiện một đạo vô hình vách tường. Tần Cưu khí thế hùng hổ, khí thế nghiền ép, liền bị hơi hợt trừ khử trong vô hình, đừng nói tạo thành cái gì động tĩnh lớn. Vội vã đám mây chu vi, những kia chân thực sương mù cũng không có nhúc nhích một hồi. Âm Huyền tiên tử này một tay có thể đem Tần Cưu giật mình, đối với Âm Huyền tiên tử đồng dạng kiêng kỵ lên, mà những người khác cũng chỉ có Dịch Thần nhìn ra Âm Huyền tiên tử này một tay lợi hại. Những người khác mặc dù là ba tầng thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, đều cho rằng Âm Huyền tiên tử là mượn dùng trận pháp sức mạnh mới hời hợt hóa giải Tần Cưu khí thế áp bức. Khi nghe đến Âm Huyền tiên tử dĩ nhiên thỏa hiệp phải đem Tần Cưu vật phẩm toàn bộ trả lại Tần Cưu, đại đa số tu sĩ đều có chút xem thường lên. Vốn đang đối với Âm Huyền tiên tử có chút kính trọng, hiện tại nhưng không khỏi xem thường lên, quả nhiên là cái tiện nhân. Chẳng trách sẽ vì tài nguyên tu luyện đi tới Yên Thúy Thanh Tâm Uyển bán đi tôn nghiêm. Chúng ta lúc trước là quá khách khí, mới sẽ làm tiện nhân kia được voi đòi tiên. Không biết mình là ai, hiện tại bị hung danh ở bên ngoài Tần Cưu một uy hiếp, lập tức liền thỏa hiệp. Đây là đại đa số tu sĩ trong lòng nói. Đặc biệt những kia vì là này luận đạo các chuẩn bị rất nhiều, lấy ra quá nhiều món đồ quý trọng tu sĩ càng là như vậy. Nếu không là kiêng kỵ Tần Cưu, chỉ sợ cũng có ngươi nhảy ra trực tiếp nhục mạ Âm Huyền tiên tử. Trong đó Long Hư chính là như vậy, hắn đều có chút muốn dược thí. Lân Tòa Long khi càng là cho hắn truyền âm, để hắn nắm lấy cơ hội. Có điều Long khi cùng Long Hư đều không có mất đi lý trí, coi như Âm Huyền tiên tử bị coi thường tốt hơn đối phó, nhưng cũng không phải hiện tại. Bằng không hiện tại nhảy ra ngoài liền có thể đắc tội Tần Cưu bọn họ. Long gia tuy rằng đứng hàng bơi năm gia tộc lớn một trong, kỳ thực trong gia tộc đều không có thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Đối với Tần Cưu tự nhiên là kiêng kỵ cực điểm, không dám đi đắc tội. Mà là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển không giống nhau, bọn họ coi như đòi hỏi chính mình vật phẩm cũng là có lý do chính đáng. Chỉ cần Yên Thúy Thanh Tâm Uyển sau này còn đem chuyện làm ăn ngồi xuống thì sẽ không trả thù bọn họ cùng Long Hư. Long khi như thế ý nghĩ tu sĩ, nhưng là có không ít ngay ở đám tu sĩ chờ Tần Cưu cầm lại chính mình vật phẩm, thậm chí có thể được Yên Thúy Thanh Tâm Uyển bồi thường, thì Âm Huyền tiên tử tay trắng vừa nhấc, trong khay bạc một túi càn khôn liền bay ra ngoài, chính là Tần Cưu số 3 túi càn khôn. Tần Cưu thấy tình hình này, tuy rằng trong lòng đối với Âm Huyền tiên tử có chút kiêng kỵ, nhưng ở hắn nghĩ đến, đối phương cũng có thể kiêng kỵ hắn, cho nên mới đem túi càn khôn trả lại. Đối mặt bay tới túi càn khôn, Tần Cưu giơ tay một đạo linh lực quyển ra, trực tiếp cuốn về túi càn khôn. Tần Cưu hơi biến sắc mặt, chính là linh lực một chạm được tốc độ cũng không nhanh, túi càn khôn liền vô thanh vô tức tiêu tan, nhưng liền nửa điểm gió nhẹ đều không có để lại. Tình cảnh này như tốc độ cực nhanh, động tĩnh cũng rất nhỏ, chỉ có ba tầng một ít thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy, thần sắc của bọn họ đồng dạng biến hóa, mới biết lúc trước Âm Huyền tiên tử hóa giải Tần Cưu uy thế nghiền ép không phải lợi dụng trận pháp lực lượng, chỉ dựa vào bản thân hóa giải một, hai tầng tu sĩ, ngoại trừ dịch thần ở ngoài, đều hồn nhiên không biết, đại đa số đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Số ít nhưng là đối với âm huyền tiên tử đầu đi xem thường ánh mắt là, tuy rằng không rõ ràng như vậy, nhưng lại không có lúc trước kính trọng đối mặt bay tới túi càn khôn. Tần Cưu thực sự là không muốn đón thêm, có điều dưới con mắt mọi người, hắn không tiếp, e sợ đến uy danh quét rác hắn là không để ý danh tiếng. Nhưng không có nghĩa là không để ý uy danh, nếu như không còn uy danh, chỉ bằng hắn treo ở Chu Tà Thiên Đạo bảng 19 vị sự, sẽ có vô số tu sĩ cấp thấp đến vây giết hắn. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng đối với loại kia bí quá hóa liều, thoáng như linh cẩu tu sĩ cấp thấp phiền phức vô cùng. Tuy rằng năm đó hắn tu vi thấp thì cũng là một thành viên trong đó, Tần Cưu thoáng chần chờ, vẫn là chụp vào sượt qua người túi càn khôn, mặc dù hắn dùng 10 tầng sức mạnh, trên bàn tay bánh mì bao bọc linh lực, nhưng túi càn khôn vẫn là từ trong tay hắn lướt qua, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Túi càn khôn như một ngọn núi lớn, đập vào phía sau hắn trong phòng, toàn bộ cấm chế tầng tầng gian phòng, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tần Cưu miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn vừa nãy chụp vào túi càn khôn tay, lúc này núp ở áo bào đen trong ống tay áo run rẩy không ngớt. Mặt trên có từng tia máu tươi chảy ra, hắn không phải đoán thể sĩ. Bàn tay không có một chút nào sức phòng ngự, nhưng vừa nhưng là bao vây mạnh mẽ linh khí. Nhưng dù là như vậy, bàn tay của hắn đều rách ra, Tần Cưu không dám lưu lại nữa. Đưa tay một chiêu, mới phế tích giống như trong phòng, triệu hồi túi càn khôn, chính muốn rời đi thì âm huyền tiên tử lạnh nhạt nói. Tiên hữu, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, ta chậm một chút đem túi càn khôn ném cho ngươi, ngươi liền lòng mang bất mãn, hủy hoại một phòng khách, vừa nãy ta là định đem đồ vật của ngươi trả lại ngươi. Ngươi xem một chút chuyện bây giờ biến thành như vậy, ngươi không cho ta một câu trả lời sao? Tần Cưu sắc mặt khó coi, suy nghĩ một chút, vẫn là đem túi càn khôn vứt trở về phế tích giống như túi càn khôn trong. Lập tức ảo não rời đi, lần này hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy. Âm huyền tiên tử tiện tay ném ra một túi càn khôn. Tần Cưu một thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ đều không tiếp nổi, còn ăn thiệt ngầm, cuối cùng ảo não mà rời đi cái khác dự định đòi hỏi vật phẩm tu sĩ. Lúc này đều là vui mừng không ngớt. May là mới vừa rồi không có nhảy ra, bằng không bọn họ nói không chắc sẽ trực tiếp để âm huyền tiên tử một cái tát đập chết cho tới. Những kia sự coi thường, trực tiếp đương nhiên vô tồn, trong lòng chỉ có tầng tầng kiêng kỵ cùng sợ hãi, chỉ đến như thế nháo trò. Người ở chỗ này, e sợ không có mấy cái đồng ý đến luận đạo các. Thậm chí là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển đám tu sĩ phẫn hận nghĩ đến. Chuyện này quả thật là điếm đại bắt nạt khách, chúng ta không làm gì được ngươi, ẩn núp ngươi còn không được sao, sau này chúng ta cũng không tới. Các ngươi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chờ đóng cửa Ba Long Hư cùng Long Khi, tương tự là sợ không thôi, đối với cái này Huyền Tâm Khúc Vân Trạc lại tăng không nổi chút nào, thảo phải quay về tâm tư, đừng nói là bọn họ, coi như là Long gia trưởng bối, e sợ đều sẽ phi thường lo lắng, sẽ không vì một cái báu vật chạy tới đắc tội Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cùng âm huyền tiên tử. Có thể Long hư tâm tình trầm trọng, biết lần này hắn trở lại có thể thảm, chịu đến xử phạt sẽ không nhẹ, Long khi càng là cảm thấy oan uổng, gặp tay bay vạ gió, hảo hảo ở nhà đợi không được sao, nhất định phải lôi kéo xui xẻo cửu đệ đi ra. Hắn theo gặp xui xẻo dịch thần âm thầm nhìn âm huyền tiên tử cùng Tần Cưu giao thủ quá trình, nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, âm huyền tiên tử thực lực tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, có điều nhưng không có như hắn nghĩ tới như vậy, cao đến thái quá, muốn thực sự là như vậy. Chỉ sợ hắn liền chút nào thoát thân cơ hội đều không có, hắn gặp mạnh mẽ nhất ba cái tồn tại. Chính là Lãm Nguyệt Thiên cùng Hàn Huyến Thần, cùng với Thái Hư Tiên Đỉnh, phía trước hai vị ở Cửu U Cốc trong giao thủ tình hình. Hắn đến nay ký ức Vưu Tân, đương nhiên hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Khẳng định là đối với Thái Hư Tiên Đỉnh, tuy rằng chưa từng thấy Thái Hư Tiên Đỉnh trực tiếp ra tay, có điều có thể khống chế toàn bộ nội đảo năng lực, cùng với thông qua hấp linh tuyền qua ở Trường Sinh Châu Trung Vực làm ra đến động tĩnh, liền biết lợi hại đến mức để hắn tuyệt vọng. Hiện tại Âm Huyền Tiên Tử không có đến cái mức kia, Dịch Thần tự nhiên không có lo lắng như vậy. Âm Huyền Tiên Tử thật muốn nhằm vào hắn, hắn quá mức hướng về Băng Hoàng Cung trốn một chút liền xong việc. Đại Cát hắn không tin Âm Huyền Tiên Tử còn có thể tiến vào Băng Hoàng Cung không được. Đây chính là liền Thiên Hà Tiên Cung đều không làm nổi, sự Tần Cưu đều ảo não đi rồi. Những người khác đều không dám tiếp tục nghi vấn. Mặc dù đối với Dịch Thần không nữa mãn, bọn họ đều chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn. Vạn Cửu đã sớm nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Dịch Thần bị Âm Huyền Tiên Tử vừa ý, đã để hắn như nằm mơ. Lại tới mặt sau Âm Huyền Tiên Tử ra tay, kinh sợ thối lui hung danh truyền xa Tần Cưu. Hắn càng là cảm thấy không uổng công tới đây một chuyến, cuối cùng ở mọi người ước ao cùng trong ánh mắt ghen tị, Âm Huyền Tiên Tử mục chỉ nhìn Dịch Thần, sắc mặt bình tĩnh nói: 72 hào tiên hữu, có thể hay không có hứng thú đi nghe Cầm Yên Vũ các một tử? Âm Huyền Tiên Tử mặc dù là ở hỏi do Dịch Thần, có thể Dịch Thần có thể cảm giác được, nếu như hắn dám từ chối, vị này nói không chắc lập tức trở mặt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gật gù, sau đó rời đi vị trí phi thân rơi vào đám mây trên. Ở ánh mắt của mọi người, đám mây trực tiếp bay lên trên đi, rất nhanh biến mất ở luận đạo các trong U Mi, nhưng lưu lại một bên gọi nữ hầu người đưa đám tu sĩ đi ra ngoài. Vừa hướng một ít oán khí khá lớn tu sĩ tạ lỗi, ở đám mây sắp đụng vào luận đạo các xa hoa nóc nhà thì toàn bộ đám mây hào quang tỏa sáng, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Dịch Thần rõ ràng, này đám mây có chứa truyền tống năng lực, đầu thoáng trống không sau. Truyền tống đã kết thúc, Dịch Thần hiện ở một cái ba trượng to nhỏ trong đình đình cổ kính. Có bàn đá đôn đá, còn có lư hương, hạc đỉnh, còn có thất huyền cầm đình nằm ở một mảnh sóng gợn dập dờn giữa hồ. Hồ nước trong suốt trong suốt, bên hồ lục liễu thành ấm, đón gió đong đưa, hình chiếu đến toàn bộ mặt hồ, như một khối phỉ thúy. Nơi này nên chính là nghe Cầm Yên Vũ Các. Dịch Thần một tỉnh lại, liền cảm giác nơi này linh khí quả nhiên nồng nặc cực điểm. Nếu như ở đây tu luyện, mặc dù hắn tu luyện chính là Thái Hư Đan Đỉnh Quyết, e sợ đều sẽ có không ít tinh tiến. Dịch Thần đứng đại trong đình, Âm Huyền Tiên Tử nhưng đứng ở điêu khắc chạm trổ rào chắn biên giới, đón hơi thanh phong, tóc đen đón gió lay động, màu xanh làn váy hơi đong đưa. Không biết lúc nào nàng đã khôi phục một tiếng màu xanh quần áo. Lúc này Âm Huyền Tiên Tử quay lưng Dịch Thần ta, nhìn bích ba vi đãng mặt hồ, cũng không có xem khẩu nói chuyện. Dịch Thần hoa văn rõ ràng cổ điển, bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cho mình cũng một đỏ sứ chén linh trà, chậm rãi mở miệng hỏi: không biết tiên tử tới tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là trợ ngươi tăng cao tu vi. Lẽ nào ngươi phí hết tâm tư đi tới nghe Cầm Yên Vũ Các không phải vì tăng cao tu vi? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể đem tu vi của ngươi tăng lên tới thánh thai cảnh trung kỳ. Âm Huyền Tiên Tử bỗng nhiên nhìn lại, một đôi hào quang lấp lóe con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thần đạo: tiên tử có chuyện nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Ta nếu như thật sự nghĩ đến nghe Cầm Yên Vũ Các, thì sẽ không chỉ lấy ra ba viên huyền châu cảnh đan dược, Dịch Thần trong lòng kỳ thực có chút nghiêm nghị, sớm một chút đem sự tình làm rõ. Hắn cũng không muốn cùng Âm Huyền Tiên Tử tiếp tục chờ đợi. Cùng một nhân vật mạnh mẽ nán lại cùng nhau, hắn áp lực cũng không nhỏ. Âm Huyền Tiên Tử hơi sững sờ, chậm rãi đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Lần thứ hai trên dưới đánh giá Dịch Thần, trực nhìn thấy Dịch Thần cả người sợ hãi, mới nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, đạo hữu nhưng là đến từ Phá Nát Sinh Châu, có phải là cùng một con mạnh mẽ luyện có chút quan hệ? Dịch Thần hơi biến sắc mặt, Âm Huyền Tiên Tử này đều có thể nhìn ra, không cần phải nói khẳng định cùng Cửu Thải Phượng Hoàng có quan hệ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.